Chương 1664, Hòa bình mối quan hệ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Thú nhân quốc vương bọn hắn đằng đáng ăn nửa giờ, mới đưa trên bản đồ ăn ăn hết tất cả. Nhi thật đại vương tử thỏa mãn sờ lên bụng, nói, cái mùi này thật là ăn ngon á. Lẽ nạ công chúa liên tục gật đầu, nói lầm bầm, thế nhưng là đại ca ta còn không có ăn no đâu. Còn gì nữa không? Nỉ tật đại vương tử quay đầu nhìn xem ngưu tộc thú nhân, hỏi, phòng bếp sủi cảo còn gì nữa không? Golden liên tục gật đầu, nói, có điện hạ, hiện tại cho ngài trên sủi cảo bất quá là hai loại này cách làm mà thôi, chờ một cái cho ngài trên càng làm thêm hơn pháp sủi cảo. Nghệ mộ nhị vương tử vẻ mặt nghi hoặc, kinh ngạc nói, cái gì còn có càng nhiều cách làm? Hiện tại cách làm mới hai loại này mà thôi sao? Đúng vậy à, điện hạ hiện tại cách làm chỉ là nước nấu cùng sắc mà thôi, chờ một cái cho ngài trên sủi cảo, cách làm của bọn nó ngài cũng sẽ ăn nhiều giật mình. Golden chắc chắn no im giặc quốc vương nhấp một ngụm trà, nói, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian cho nhóm chúng ta bưng lên đi. Vâng, vậy hạ ngài chờ một lát, lập tức là ngài lấy tới. Golden cung kính nói. Nửa giờ sau, gõ đống nhiên lại dẫn theo người hầu, đem một phần sủi cảo đặt ở trên mặt bàn. Lần này quận cũng tương đối nhỏ, không có lần trước lớn, mỗi một quận sủi cảo đều chỉ có 7-8 cây mà thôi, lớn như vậy trên mặt bàn bày đầy hơn 20 phần sủi cảo. Golden trên xong sủi cảo về sau, thối lui đến vừa nói, vậy hạ, đây chính là hôm nay toàn bộ sủi cảo. Ngài thử nhìn một chút. Bỡ lạ kẻ tay chống đỡ tại trên mặt bàn, nửa đứng dậy nhìn xem trên bàn sủi cảo, hỏi, những này sủi cảo đều là cái gì cách làm bệ hạ? Những này sủi cảo cách làm có nổ, nấu, còn có trưng, cùng rau trộn còn có thịt kho tàu. Golden giới thiệu nói. Nghệ mộ nhị vương tử trừng lớn hai con ngươi, kinh ngạc nói. Vì cái gì những này sủi cảo cách làm tại Trường An Thành không nhìn thấy đâu điện hạ, có thể là ngài không có ăn vào đi. Những này sủi cảo hiện tại Trường An Thành cũng là có, ngài khả năng không có phát hiện. Golden nói khẽ. Vì cái gì sủi cảo sẽ có nhiều như vậy cách làm, mà lại mỗi đồng dạng nhìn nhan sắc cũng không đồng dạng. Ly Tất Đại Vương Tử kinh ngạc nói. Đúng vậy à, đúng vậy à. Vì cái gì sủi cảo nhan sắc không đồng dạng, tựa như nhóm chúng ta vừa mới ăn sủi cảo có lục sắc, bọn chúng cùng phổ thông sủi cảo không đồng dạng đâu? Lẹ nạ công chúa hiếu kỳ. Lại no y phổ thông sủi cảo dáng dấp ra sao? A sổ phi công chúa ngây thơ mà hỏi. Golden mỉm cười, giải thích nói, điện hạ, sủi cảo sở hữu cái khác nhan sắc đâu, là ta tăng thêm vật đi vào. Mà sủi cảo nguyên bản bộ dạng chính là các ngươi vừa mới ăn cao y chun nở dê loa y kiêm màu vàng nhạt sủi cảo. Màu vàng nhạt sủi cảo Úc ta biết rõ, chính là vừa mới cái kia giòn giòn sủi cảo đúng không? Sổ phỉ công chúa mỉm cười nói. Lẽ nạ công chúa nghiêng đầu, nghi ngờ nói, ngươi tăng thêm vật đi vào, tăng thêm cái gì vật đi vào a? Nó lại biến thành lục sắc. Điện hạ, đây là nhóm chúng ta đầu bếp bí mật. Ta không có biện pháp nói cho ngài, rất xin lỗi. Cách nhĩ trèo lên mang theo hay này nói. Kỳ thật những cái kia có nhan sắc sủi cảo, tỉ như nói màu vàng, lục sắc, hồng phấn màu đỏ sủi cảo, bất quá đều là ngưu tộc thú nhân ở nhào bột mì thời điểm hướng bên trong gia nhập rau quả nước, bí đỏ nước, còn có cà chua nước, cho nên dẫn đến làm ra sủi cảo nhan sắc không đồng dạng. Cách làm này hết sức đơn giản. Tại Trường An Thành thời điểm hắn liền đã học tập đến, nhưng là một mực không có cơ hội có thể thực tiễn. Vừa vặn lần này thú nhân đại vương tử sinh nhật, hắn liền thử nhìn một chút, không nghĩ tới lập tức liền thành công. Tốt ta, ta biết rõ. Lẽ nạ công chúa một mặt thất lạc no y thú nhân quốc vương lúc đầu muốn nói chút gì, nhưng là ngẫm lại lại được rồi, dù sao hắn là theo Trường An Thành tới. Mà Hán Vương triều thế lực bọn hắn QNZ đại khái cũng biết rõ. Mặc dù hắn hiện tại biểu hiện tất cung tất kính, nhưng là cũng không tốt đối với hắn quá mức trách móc nặng nề, thậm chí là nói nghiêm hình tra tấn nhường hắn đem sủi cảo bí mật nói ra, cùng nấu cơm ăn ngon bí mật nói ra. Thú nhân quốc vương cũng không phải đồ đần, Hán Vương triều người tới bên này làm việc, hắn không tin bọn hắn quốc vương không biết rõ. Cho nên nói ngưu tộc thú nhân là hai nước ở giữa hòa bình mối quan hệ, nếu như hắn xuất hiện vấn đề gì, thì Hán Vương Triều không chừng sẽ đối với tỏ dầu lạ thú nhân đế quốc làm ra chuyện gì chứ. Vì an toàn cân nhờ ở cờ thú nhân quốc vương vẫn là thôi, dù sao hắn cu nở dê một mực đợi tại Ma San Thành không có ly khai. Phụ vương, ngài nhanh thử nhìn một chút cái này, vị đạo chân là thật tốt. Ly tất đại vương tử đang lúc ăn dầu chiên sủi cảo. Nghệ mộ nhị vương tử ăn trưng sủi cảo, nuốt xuống về phía sau, kích động nói, mẫu hậu, ngài cu nở dê nhanh thử nhìn một chút cái này đi. Cái mùi này cũng là vô cùng ăn ngon. Golden nhìn xem bọn hắn ăn đồ vật bộ dạng, không khỏi có chu tờ muốn cười. Bọn hắn ăn sủi cảo cách làm thế nhưng là mấy chục loại cách làm một trong số đó. Chủ yếu là hắn hiện tại cho bọn hắn bao sủi cảo, bánh nhân thịt đều là đồng dạng. Tại Trường An Thành sủi cảo bánh nhân thịt thế nhưng là có thật nhiều loại này, có hải sản, thịt bò, thịt dê, thịt gà, thịt vịt cùng tất cả rau quả hãm sủi cảo. Mà lại tạo hình cu nở dê không hết tương đồng, có thể làm thành các loại tạo hình, tỉ như thuyền nhỏ hình, hình trăng lưới liềm, nguyên bảo hình dáng chờ đã. Khác biệt hình dạng sủi cảo. Nếu như muốn bọn hắn thật đem những này chủng loại sủi cảo cũng ăn xong, kia chỉ sợ là ăn được 2-3 ngày cũng ăn không hết đi. Bỡ là kẻ quốc vương ăn xong một vị buông xuống cái nĩa, hỏi. Quyết nghệ mộ ngươi chừng nào thì muốn đi Hán Vương Triều? Nghệ mộ nhị vương tử cầm một tấm vải lau miệng, nói nghiêm túc, phụ vương, ta khả năng qua 2 ngày liền xuất phát đi, ta nghĩ đuổi tại mùa xuân đến trước đó liền xuất phát, dạng này nếu như vận khí tốt một chút, có thể đuổi tại mùa xuân thứ nhì tháng giữa tháng đến Hán Vương Triều đâu. Qua 2 ngày liền xuất phát sao cũng tốt, sớm một chút xuất phát, cũng có thể sớm một chút là tỏ dầu là mang đến tốt đồ vật. Bỡ là kẻ quốc vương gật đầu nói. Đúng vậy a phụ vương, nhóm chúng ta tỏ dầu là rất nhanh cũng có thể phát triển. Nghệ mộ nhị vương tử kích động nói. Nhị ca ca, ngươi thật nhanh như vậy muốn đi sao? Lẹ nạ có chu tờ không bỏ được. Đúng vậy a nếu không lại đợi vài ngày đi. Sophie công chúa cu nở dê 10 điểm không bỏ. Thú nhân vương sau sờ soạn một cái hai vị thú nhân công chúa đầu, an ủi, bảo bối nữ nhi ngoan, ca ca hắn còn có việc muốn làm, không có biện pháp bô y tiếp các người, bất quá các ngươi còn có nghỉ tật đại ca. Nghỉ tật đại vương tử mặc dù rất không muốn, nhưng là vì tại thú nhân quốc vương trước mặt làm tốt, cũng chỉ có thể gật gật đầu nói, đúng vậy à, ta còn có thể bô y tiếp các ngươi đây. Kỳ thật các ngươi có thể cùng ta đi qua Hán Vương Triều. Nghệ mộ nhị vương tử đề nghị. Ta mới không muốn đâu, 2 tháng đường biển quá xa, mà lại không an toàn. Lẽ nạ công chúa cự tuyệt nói. Nghệ mộ nhị vương tử nhún nhún vai, nói, vậy được rồi.